Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Điểm G của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bốn giờ sáng tại khu cảng Thuận Thành, tuy trời vẫn còn tối lắm, nhưng đã có khá đông người tụ tập ở dưới bến. Cảnh này chẳng còn xa lạ gì. Đám đông này chính là số đầu nậu và tiểu thương. Họ đang chờ đợi những con tàu đánh bắt ra bờ về để thu mua đồ hải sản tươi sống. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì những chiếc tàu đầu tiên cũng xuất hiện. Tuy nhiên vừa mới cập bến thì nụ cười niềm nở của những người chờ đợi kia đã giảm bớt đi đôi phần. Bởi đợt này không có quá nhiều cá như lần trước. Thậm chí trung bình mỗi tàu chỉ bắt được đến 2 con cá ngừ đại dương mà thôi. Tuy nhiên vẫn còn có thứ khiến cho người này người kia hy vọng. Bởi chiếc tàu của ông Năm chị chưa về tới. Tàu của ông là dạng tàu vỏ bọc sắt. Sức chứa cũng lớn hơn những con tàu khác. Cho nên ông hay đi đánh bắt ở những vùng biển rất xa. Cuối cùng khi mặt trời vừa hừng đông thì con tàu của ông Năm cũng dần xuất hiện. Và thật đúng như sự kỳ vọng của mọi người, vừa cập bến ông Năm chị đã đứng trên mũi tàu rồi nói, chúng đọc bà con. Câu nói này của ông khiến cho đám đông ở bên dưới bến như vỡ òa. Họ reo vỗ tay liên tục. Tàu cập bến mấy người trong thủy thủ đoàn mở khoang chứa. Tuy vừa rồi ông Năm đã thông báo trước, nhưng mọi người không thể ngờ được rằng số lượng hải sản ông đánh bắt được nó lại nhiều đến như vậy. Thậm chí mấy cái tàu cá lúc nãy cộng lại cũng không bằng một góc của ông mất. Trông thấy mọi người thu mua cá tôm mà mình bắt được, ông Năm chỉ cười tươi rói, bắt tay mấy người trong đoàn và nhất là Kiên, người làm tài công và cũng là con rể của ông. Từ ngày có Kiên, những chuyến đi biển của ông Năm như thêm 50% thành công vậy. Anh năm nay 35 tuổi, cái tuổi thậm chí còn nhỏ hơn vài thủy thủ đoàn. Nhưng nó hoàn toàn tỷ lệ nghịch với khả năng lái tàu của bản thân. Như lần này chẳng hạn, Kiên nghe trên đài thông báo có một dòng hải lưu chạy dọc ở vùng thềm lục địa. Mà thường ở những nơi như vậy sẽ có rất nhiều cá. Anh liền thuyết phục ông Năm để mình lái đến đó. Tất nhiên là không chỉ có ông mà những người khác trong đoàn cũng đồng tình. Kết quả đã chứng minh sự tin tưởng của mọi người là không sai lầm. Có vài người bước tới vỗ vai của Kiên khen ngợi. Cho em khá lắm, lần này về chắc ông Năm thường đậm đấy. Kiên cười giòn rồi nói, có gì đâu chú, con làm hết khả năng của con thôi. Nói xong thì Kiên như là sực nhớ ra điều gì đó. Ông liền bước tới thì thầm vào tai của ông Năm. Không biết anh ta nói gì mà ông Năm gật gù tỏ vẻ hài lòng. Đợi cho mọi người thu mua cá xong, ông hít một hơi cất giọng nói. Thưa bà con, sáng mai tàu của tôi tiếp tục đi đánh bắt. Nội trong vòng 10 ngày sẽ quay trở về, bà con chuẩn bị tiền bạc cho dồi dào nghe. Đợt này tôi chỉ sợ bà con không có đủ tiền mua hết cá đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật này của ông Năm làm cho đám đông bên dưới cười to. Nhưng đúng thật là lần này ông và thủy thủ đoàn quyết định không nghỉ ngơi mấy ngày như thường lệ. Bởi theo như Kiên biết, dòng biển nóng này không tồn tại ở vùng biển ấy lâu. Chỉ chừng nửa tháng là nó sẽ được thay thế bởi dòng hải lưu khác. Lần đi sau này nếu thành công thì số tiền thu được thậm chí bằng cả năm làm. Tất nhiên khi đứng trước cái lợi ích khổng lồ đó thì ai cũng bị thuyết phục. Giữa trưa trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì ông Năm cùng Kiên lo đi sửa sang, mua thêm tấm lưới loại lớn. Trông thấy đống đồ nghề sừng sỏ như thế này, Kiên cười tươi. Bà coi đi, với những thứ này chắc bắt hết cá ở ngoài đại dương mất. Ông Kiên gật gù nhưng vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Mà này, đã đi lần thứ hai này không biết có chuyện gì không, mà tự nhiên từ sáng đến giờ ruột gan nó cứ nóng ran cả lên. Trời đất ơi, ba đừng có mê tín, chắc do đường tiêu hóa có chút vấn đề mà thôi. Để chút nữa về lại tàu lấy thuốc dạ dày uống là hết. Đợt này ba phải nghe theo con, mình thắng đậm một đợt cho thiên hạ dậy sóng. Mỗi lần nhắc đến cái tin tàu Năm chị thì người ta phải thốt lên ca ngợi. Nghe con rể nói như vậy thì ông cũng gật gù để làm ưng bụng lắm. Ông cũng nói thêm. À còn cái này nữa suýt thì quên. Đợt này mình không cho anh em về nhà nghỉ ngơi như thường lệ vì thời gian gấp rút. Cho nên tối nay cứ đưa mọi người đi chơi một bữa thật no say. Nhưng mà tuyệt đối nha. Nhắn mọi người không được gái gú gì đâu đấy, xui lắm. Còn biết rồi, bác cứ yên tâm. Tối nay cho anh em say bí tỉ luôn nha. Về tới bến, sau khi thông báo cho những thủy thủ đoàn biết tin thì họ reo lên nồng nhiệt lắm. Tuy nhiên có một người đứng lên nói chen. Ai Kiên, tối nay cho em xin phép không đi được không? Tự nhiên thấy trong người mệt quá. Người vừa nói đây là Đạo, cậu này mới 21 tuổi. Và chuyến vừa rồi cũng là chuyến đi biển đầu tiên của cậu ta. Sự đóng góp của cậu ta không có nhiều, vì đa phần lúc ở trên tàu thì Đạo say sóng nằm lì bì. Trông thấy vẻ mặt có phần hốc hác của Đạo thì ông Năm chỉ gật gù nói: Thằng Đạo, mày nhắm đi được một chuyến nữa không con? Nếu không thì để tao cho tiền về giường nghỉ ngơi. Dạ không. Đạo lắc đầu xua tay: Con nằm được mà, xin chú Năm đừng có đuổi con. Lần này con phải kiếm thật nhiều tiền về trả nợ cho gia đình. Nói đến đây thì đúng thật là ông Năm động lòng, bởi không đơn giản mà ông nhận Đạo và làm cho mình. Cậu này là con trai của một chiến hữu cũ của ông. Người này mất tích ở biển do đắm tàu trong bão được mấy năm. Từ khi cha chết, Đạo cũng hứng luôn số nợ khổng lồ cho gia đình phá sản. Ông Năm dự định sẽ nuôi dưỡng dạy dỗ cho Đạo cho đến khi cậu có đủ vốn mà làm ăn riêng. Cuối cùng ông gật gù đồng thuận với Đạo. Thôi được rồi, mày mệt thì cứ ở lại tàu nghỉ đi, sẵn tiện coi tàu luôn nghe chưa? Dạ con cảm ơn chú. 6 giờ tối, sau khi anh em thủy thủ tắm rửa xong xuôi thì ông Năm bắt liền 3-4 chiếc taxi để mọi người di chuyển ra quán nhậu. Chúng lớn đợt vừa rồi và cũng để cho mọi người thoải mái nhất, cho nên ông Năm không tiếc tiền. Trên bàn hà hê toàn những món ngon hảo hạng đắt tiền bậc nhất. Nhậu được nửa buổi, ông Năm sực nhớ ra chuyện gì đó rồi đưa tay lên vỗ trán. Chết mẹ rồi, quên bẵng mất. Mấy cái sợi dây chảo người ta đặt hàng tối nay sao? Mà tao quên dặn thằng Đạo mất rồi. Nghe ông nói vậy, Kiên liền móc điện thoại gọi cho Đạo. Nhưng chắc có lẽ còn mệt cho nên cậu ta ngủ mà không thích tiếng chuông. Để chừng nửa tiếng sau, ông Năm chỉ quyết định tự mình đi về nhận hàng. Tất nhiên Kiên dành phần đi, nhưng ông lắc đầu từ chối. Vì dù sao thì Kiên còn trẻ khỏe, ở lại mời rượu và uống với mọi người. Chứ ông đâu có uống được. Nói là làm, ông Năm bước ra ngoài bắt xe để trở lại bến. Cùng thời điểm ấy, ở chiếc tàu của ông Năm liên tục vang lên những tiếng rên rỉ khoái lạc. Và tất nhiên là nó phát ra từ Đạo. Cậu ta thực ra không hề mệt mỏi, chỉ là những tưởng đâu sau đợt đi biển này về thì sẽ thỏa sức ăn chơi. Thế nhưng không ngờ lại đi biển biệt thêm một chuyến nữa. Đã thấy ông Năm và Kiên lại không cho phép động tới gái gú. Với lại một người đang ở độ tuổi phát triển như Đạo thì đâu có thể nào chịu được. Thế là đợi cho mọi người đi hết, cậu mới mò ra ngoài đường lộ. Không mất quá nhiều thời gian để cho Đạo có thể tìm được hình ảnh cô gái bán dâm. Ban đầu khi nghe lời mời gọi xuống tận dưới tàu để hành sự thì cô ta từ chối ngay. Anh bị điên à? Có tiền chơi gái mà không có tiền thuê nổi cái nhà nghỉ ư? Tôi không có đi đâu. Ấy, không phải là không có tiền. Do tôi ở lại trong tàu, chứ nếu không thì đưa cô đi khách sạn sang trọng nhất vùng này cũng được. Cô chiều tôi đi, tôi trả thêm tiền cho. Vừa nói, Đào vừa lấy trong túi của mình ra một tờ tiền 500.000 đồng mới tinh. Quả đúng là nó có sức hấp dẫn. Cô gái kia trông thấy thì gật đầu ngay, nhưng cũng không quên giữ giá cho mình. Này nhé, tôi nể tình anh thật lòng đấy. Chứ người nào mà lỗ mãn thì đừng có mà mơ. Thôi, đi thôi, tranh thủ chứ không ở lâu được đâu. Hai bóng người lững thững bước xuống dưới bến. Đào sung sướng trong cơn say tình ái và khoái lạc. Cho nên đâu thể biết được mình đang phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Quay trở lại với ông Năm chị, ông vừa bước xuống chiếc xe taxi thì nhận ra ngay người giao đống dây chảo chưa đến. Nghĩ tới tình cảnh mọi người ăn chơi vui vẻ, còn Đạo thì phải nằm bẹp một đống ở dưới tàu, cho nên ông ghé ngay vào một quán vịt gần đó, mua luôn một con rồi đem xuống dưới tàu cho cậu. Đến nơi ông cất tiếng gọi to: Đạo, Đạo ơi! Vừa mới dứt tiếng gọi của mình thì ông nghe bên trong khoang tàu có mấy tiếng đồ đạc bị đổ vỡ. Chưa hết, Đạo xuất hiện trước mặt của ông với một chiếc quần xộc xệch, áo thì không thèm mặc, để lộ ra bộ ngực trần trụi chũi. Cậu ấp úng: Chú Năm chú về rồi hả? Có chút công chuyện cho nên ghé qua coi thử sao, chút nữa mọi người mới về, đây cho mày này. Ông Năm chìa túi vịt quay ra trước mặt, Đào lúc này làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa. Có may mà ông Năm đang còn đợi người giao dây chảo cho nên không bước xuống tàu. Ông kéo cái cổ áo của mình lên cao rồi tiếp tục nói. Trời lạnh như vậy mà mày không mặc áo vào à con, coi trúng gió thì lại khổ đó. À dạ, chút nữa con mặc liền, cảm ơn chú. Nói đến đây thì chuông điện thoại của ông Năm chỉ vang lên. Thôi tao đi đây, người ta giao hàng tới rồi, lo ăn nghỉ ngơi đi, sáng mai đi sớm. Dứt câu ông Năm toan quay lưng bước đi, thì đột nhiên cùng lúc ấy trên bon tàu lại có tiếng động. Nhưng nó không phải chỉ có tiếng đồ đạc rơi vỡ, mà còn kèm theo một tiếng hét thất thanh. Càng đáng nói hơn nữa khi mà ông Năm nhận ra đây là tiếng hét của đàn bà con gái. Ông trợn tròn mắt nhảy xuống tàu ngay. Cái gì thế? Đứa nào trong đó? Vừa nói ông vừa đạp tung cánh cửa khoang tàu. Một cảnh tượng đập vào mắt làm cho ông choáng váng. Ngay trong góc một cô gái không mảnh vải che thân đang ngồi co ro, chỉ tay vào phía đối diện của mình run rẩy nói. Chuột, có chuột. Dường như là mà nhận ra được vấn đề, ông quay ngoắc lại nhìn Đạo thì hỡi ôi, cậu ta đã vùng bỏ chạy tự đời nào. 10 giờ tối, cái giờ mà tưởng chừng mọi người trong đoàn vẫn còn đang ăn chơi vui vẻ, thì giờ đây tất cả được triệu tập về hết. Một bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp khoang thuyền. Cũng phải thôi, bởi theo quan niệm của những người đi biển lâu năm, thì việc cho đàn bà con gái xuống thuyền là một điều đại kỵ. Còn đây Đạo lại làm tình ngay tại chỗ này nữa. Có thể nói một dự cảm không hề tốt đang xuất hiện trong đầu của ông Năm. Có mấy người không giữ được bình tĩnh mà chửi đồng lên. Mẹ nó, cái thằng chó Đạo này, tao mà gặp được mày thì đừng trách tao ác nghe chưa. Đúng rồi, phải đập cho nó què giò cho nó chừa. Chú Năm đã yêu thương dìu dắt nó như vậy mà bây giờ nó lại sinh lòng phản. Này, có khi nào bị mấy cái thuyền khác xúi giục không? Dụ dỗ để hại mình cũng không chừng đâu. Nghe đến đây thì ông Năm tuy giận lắm, nét mặt của ông đỏ bừng, nhưng ông vẫn liền giơ tay lên ngăn lại. Không biết chắc thì đừng có nói, kẻo lại mang tội đấy. Nói xong ông tiếp tục im lặng, gương mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Cũng phải bởi những sự tin tưởng mà ông dành cho Đạo đều bị mất hết. Sự việc này không khác gì là phản bội. Chưa hết, ông còn lo lắng cho chuyến đi ngày mai, bởi đi ngoài biển cả mọi điểm xui rồi đều do ông trời quyết định. Mà cái hành động của Đạo vừa rồi có khi đã làm phật ý tới trời, tới tổ nghiệp. Nhận ra sự lo lắng của ông, Kiên đứng lên mở lời. Thưa mọi người, chuyện cũng đã lỡ, giờ quan trọng không phải là tìm thằng Đạo hay là xử lý nó, mà chính là chuyến đi ngày mai đây. Ý mọi người thế nào? Chứ tôi là tự quyết định đi. Không được đâu, xui lắm, tôi không dám đi đâu. Một người trong đám thủy thủ lên tiếng. Đúng rồi, xui lắm. Có gì đâu mà xui, kệ đi. Chuyện này đâu phải là do mình, không biết là không có tội, chắc thần linh cũng không có quả phạt chi đâu. Mọi người bắt đầu chia ra hai luồng ý kiến khác nhau, nhưng có vẻ như số lượng người đồng ý tiếp tục chuyến đi này nhỉnh hơn. Cũng dễ hiểu thôi, bởi số tiền kiếm được là rất nhiều cơ mà. Cuối cùng họ đành phải nhờ ông Năm quyết định. Ông cũng đăm chiêu lắm, mất nửa tiếng đồng hồ thì ông mới trầm ngâm nói. Thưa mọi người, từ nãy đến giờ tôi cũng đã suy nghĩ cả rồi, vẫn tiếp tục đi. Nhưng mà lần này tôi không ép, nếu như người nào không muốn đi thì có thể rời đoàn, để đợt sau đi cũng được. Sáng sớm ngày mai trước khi đi tôi cũng sẽ làm một cái lễ cúng tạ lỗi với bể trên, mong họ cho sóng yên biển lặng, anh em đi được an toàn. Nói đến đây thì đám đông bên dưới gật gù đồng thuận. Suy cho cùng thì họ cũng là những anh em từng vào sinh ra tử. Giờ đây đâu chỉ có một chuyện như thế này mà phải bỏ cuộc cơ chứ. Đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau, trước giờ xuất bến, một mâm cúng hết sức thịnh soạn được ông Năm chỉ bày ra. Cúng kiến xong xuôi thì chiếc tàu của ông từ từ di chuyển. Đối với ông Năm, chuyến đi lần này tuy chỉ là một trong hàng trăm chuyến trước đó, nhưng nó lại làm cho ông có một cảm giác đặc biệt nhất. Nỗi lo sợ của mọi người cũng dần dần tan biến đi khi mà gần hết ngày mà mọi thứ đều hết sức trơn tru và thuận lợi. Kiên mừng rỡ nói, ba, coi trên bản đồ đi, lần này biển êm lắm, mình đi nhanh hơn nửa ngày lận, vậy mà cứ bảo xui xẻo là xui thế nào. Ông Năm liền gật gù, tuy nhiên gương mặt vẫn không hết vẻ đăm chiêu, bởi ông không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Người xưa có câu, trước mỗi cơn sóng dữ thì thường sóng yên biển lặng. Hai ngày tiếp theo trôi qua, mọi thứ vẫn hết sức khả quan, cuối cùng cũng đến được vùng biển lần trước. Mọi người ai nấy đều tỏ ra hào hứng, bởi đúng như những gì mà Kiên dự đoán, Lần này số lượng cá đánh bắt được nhiều hơn gấp đôi so với lần trước. Nhiều đống cá cứ mỗi lúc một chất đầy trong khoang chứa mà mọi người ai nấy đều mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Đêm nay sau khi đã hoàn thành xong việc đánh bắt, mọi người tập trung hết ở trên khoang tàu rồi ca hát ăn uống hết sức vui vẻ. Ông Năm gương mặt lúc này cũng bớt đi phần đăm chiêu. Ông tươi cười nhẩm tính số tiền mà mình có thể thu lại được sau khi tàu cập bến. Thông báo cho anh em biết, lần này chắc mỗi người được mấy chục triệu đấy. Đám thủy thủ liền ồ lên, có người đem luôn cả can rượu giấu trong kho ra rồi bắt đầu uống. Nếu như thường ngày thì ông Năm sẽ không tham gia, nhưng bây giờ cũng không còn đánh bắt nữa. Chỉ có việc lái về mà thôi, cho nên ông rất hào hứng. Vừa uống, ông vừa cười lớn ra vẻ sảng khoái lắm. Còn Kiên, anh vốn làm tài công cho nên không thể ngủ. Thế là Kiên đành đứng vỗ tay góp vui, theo từng lời ca hát của mọi người trên tàu. Cơn no say cứ như vậy kéo dài cho đến tận nửa đêm mới ngừng. Tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu cùng với những tia nắng của buổi sớm chiếu rọi làm cho ông Năm từ từ mở mắt. Dư âm của cơn say đêm qua vẫn như còn nhiều lắm. Nó làm cho đầu óc của ông lâng lâng. Gượng người chống tay ngồi dậy, ông nhận ra dường như mình là người đầu tiên thức dậy. Đám thủy thủ nằm lăn xung quanh ngáy khò khò. Ông liền phì cười. Đúng là toàn thanh niên sức dài vai rộng mà uống thua cả một ông già. Ông nhào mắt nhìn xung quanh, biển ngày hôm nay vẫn hết sức trong xanh và yên lặng. Không biết đã về đến đâu rồi chứ? Vừa tự hỏi, ông Nam Trị vừa đứng dậy lọ mọ bước vào trong buồng lái. Và đến nơi ông thoáng chút giật mình khi ông nhận ra trong này không có người. Động cơ vẫn còn đang chạy. Ông đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi cất tiếng gọi. Kên! Kên ơi! Không có ai trả lời, ông bước ra phía khoang chứa cá. Tất nhiên là cũng chẳng trông thấy đứa con rể của mình đâu. Lúc này sự sợ hãi đã bắt đầu ập tới. Kên mất tích ư? Trên cái tàu không quá rộng lớn đang lênh đênh giữa biển khơi như vậy. Nếu như không có trên thuyền thì chỉ còn duy nhất một khả năng mà thôi. Nhưng làm sao ông có thể tin được vào cái khả năng này? Ông liền lật đật quay trở lại chỗ đám thủy thủ đang nằm ngủ kia, bởi ông cho rằng chắc Kiên mệt cho nên ra chỗ mọi người nằm ngủ mà thôi. Thế nhưng sự sợ hãi lại càng lúc càng lớn, bởi ông không trông thấy Kiên nằm trong đám người trước mặt của mình. Dậy, dậy đi, thằng Kiên mất tích rồi. Vừa nói ông vừa đưa tay lay đám thủy thủ trên tàu dậy. Có vài người bắt đầu lọ mọ thức giấc, họ nheo cặp mắt còn ngớ ngủ lên. Và rồi khi nghe được những gì mà ông Năm nói thì những cặp mắt ấy dần chuyển sang vẻ trợn ngược mà hốt hoảng. Con tàu cá được lật tung lên đến từng ngóc ngách để tìm kiếm Kiên. Tất nhiên là sự tìm kiếm này là hoàn toàn vô vọng. Ông Năm chỉ gục xuống sàn, cổ họng ông đã bắt đầu khản đi về những lần gọi lớn tên của đứa con rể. Cuối cùng thì mọi người đành phải bỏ cuộc. Họ bắt đầu nghĩ ra một khả năng, đó chính là trong lúc đi vệ sinh nửa đêm thì Kiên bị trượt chân ngã xuống biển. Cái khả năng này tuy không ai muốn thừa nhận cũng như tin vào nó, nhưng họ đâu còn cách nào khác nữa. Đáng nói hơn, một vài người bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra trước chuyến đi. Có thể tai nạn của Kiên chính là điểm xui mà mọi người trong đoàn phải hứng chịu. Suốt những giờ phút cuối cùng của chuyến đi, không ai nói với ai lời nào. Ông Năm thay thế con rể lái tàu, không khó để nhận ra sự buồn phiền đang chiếm trọn trong cặp mắt của ông. Cũng đúng thôi, trong đầu của ông chắc đang rối bời lắm. Ông mường tượng ra trong đầu của mình, không biết lần này về sẽ ăn nói thế nào với Trang, đứa con gái của ông. Trang và Kiên lấy nhau gần 3 năm, cũng có với nhau một đứa con gái hết sức xinh xắn. Cuộc sống hôn nhân trải qua ngần ấy thời gian mà tuyệt đối không hề có một lần nào cãi vã. Nhiều lúc ôm đứa cháu ngoại đi khoe khắp xóm làng mà ông Năm tự hào lắm. Thuyền cập bến trước cảnh tượng đám đông thu mua tôm cá, người nào người nấy cười tươi như hoa. Nó chẳng khác nào như những nhát dao đâm thẳng vào tim của ông vậy. Và mọi việc vẫn còn chưa xong. Ông Năm cùng với mấy người trong thủy thủ đoàn phải lên đồn công an để trình báo vụ việc. Và người làm hồ sơ cho ông lần này không ai khác lại chính là Thuận. Đứa cháu họ vừa hiện đang tá túc tại căn nhà của ông. Vừa trông thấy Thuận đứng đợi ở trước cổng, ông Năm chị gần như ngã quỵ. Ông níu lấy tay của Thuận mà nói: Con ơi, thằng Kiên nó đi rồi. Vốn đã nghe sơ qua chuyện của Kiên trong cuộc điện thoại trước đó, nhưng trước cảnh này Thuận không thể nào cầm được lòng. Anh dìu ông chị vào bên trong, đi cùng còn có mấy người thủy thủ đoàn để làm chứng. Với sự giúp đỡ của Thuận thì thủ tục giấy chứng từ của Kiên được hoàn thành nhanh chóng. Thế nhưng sau khi xong xuôi thì ông Năm vẫn cứ ngồi lì trên cái băng ghế không chịu về. Thuận thấy như vậy liền bước tới thì thầm hỏi: Chú Năm, chú không sao chứ? Chú có cần cháu gọi xe trở về không? Không cần đâu, cứ để chú ngồi đây, chứ giờ về nhà không biết phải nói với con Trang thế nào cả. Thuận thở dài, đúng là bây giờ ở nhà Trang vẫn không hề hay biết gì về chuyện của chồng cô. Ngay cả Thuận, anh tuy không phải là người trực tiếp tham gia, nhưng giờ bảo nói cho chị họ của mình nghe thì anh cũng không thể làm được. Suy nghĩ một lúc, Thuận mới khẽ nói: Thôi được rồi, chú cứ ngồi nghỉ ngơi đi, lát nữa tan làm hai chú cháu mình về. Ông Năm không đáp lời, chỉ ngồi gật gù rồi đưa cặp mắt trầm ngâm nhìn ra xa xăm. Đúng 5:30 chiều cũng là giờ tan làm của Thuận, anh bước ra vỗ nhẹ vào vai của ông Năm. Ông thoáng có chút giật mình nhưng rồi nhận ra đã đến lúc mình phải đối mặt với sự thật. Ông đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi cùng Thuận bước ra ngoài. Lát sau hai người về đến nơi, căn nhà hai tầng khang trang xây chưa được một năm của ông Năm không hiểu sao lúc này trở nên u ám lắm. Mà cũng có thể sự u ám này từ cặp mắt của ông tỏa ra. Nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, Trang ở trong nhà chạy vội ra: Mọi người về rồi hả? Vậy mà anh Kiên không gọi trước cho con để con biết nấu cơm, đúng thật là... Thế nhưng mà ra đến nơi thì Trang khựng lại, bởi cô nhận ra người đi cùng ba mình chính là Thuận chứ không phải chồng cô. Trang nhíu mày hỏi: Ủa, chồng con đâu ba? Anh Kiên ơi, nấp đâu rồi phải không? Không nghe thấy tiếng chồng trả lời, cả ba và đứa em họ cũng im lặng nốt. Trang tò mò lắm, cô hỏi: Sao không ai nói gì cả, chồng con đâu? Anh Kiên ơi, nó chết rồi. Câu nói của ông Năm cắt ngang lời của Trang, cô phì cười: Bà nói cái gì thế? Tự nhiên lại chụp chồng con, thôi đừng có giỡn nữa. Tự nhiên vừa nói xong thì nụ cười trên môi của Trang ngừng lại, bởi cô nhận ra được sự u uất trên gương mặt của ông Năm và Thuận. Một cảm giác lo sợ bắt đầu xuất hiện. Trang ấp úng: Bà, anh Kiên anh ấy, ôi chết rồi, nó té xuống biển, nó chết thật rồi. Ông Năm không cứng cỏi được nữa, ông như vỡ òa cả ra. Còn Trang thì khỏi phải nói, cô như một cái xác không hồn, chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Rối càng thêm rối, hai chú cháu của ông Năm đưa cô chạy vội vào bệnh viện. Mãi đến tận đêm muộn Trang mới tỉnh dậy, câu đầu tiên cô thốt ra chính là về người chồng của mình: Bà, anh Kiên. Ông Năm chị thở dài kể lại câu chuyện trên tàu khi xảy ra tai nạn. Kể đến đâu thì Trang khóc nấc đến đó. Nói xong ông Năm cúi gằm mặt xuống: Bà xin lỗi, lúc đó mọi người ở trên tàu đều ngủ say cho nên không biết. Đến tận sáng tàu đi xa hơn phát hiện ra thì đã muộn rồi. Vừa nói ông Năm vừa đưa tay ôm lấy an ủi con gái. Tang lễ của Kiên được cử hành với sự góp mặt của hai bên gia đình. Vì trước đây Kiên ở rể cho nên bàn thờ cũng sẽ được đặt tại nhà của ông Năm để chăm lo hương khói. Cái đám tang tuy không hề có thi thể nhưng không hề thiếu bất cứ một bước nào. Thậm chí ông Năm chỉ còn cho người xây một ngôi mộ lớn, khang trang bậc nhất trong nghĩa địa. Ngôi mộ gió này được thầy bói làm phép hết sức cẩn thận. Tuy mọi việc đã xong nhưng cứ chiều nào Trang cũng chạy ra ngoài bến để trông ngắm. Với một cái hy vọng mong manh rằng chồng của cô chưa chết, chỉ bị rơi xuống biển và được một cái tàu nào đó cứu vớt lên. Cái kịch bản hạnh phúc và có hậu này là thứ cô đã từng được xem trong một bộ phim. Tuy nhiên sự khác nhau giữa phim ảnh và thực tế là hết sức phũ phàng. Thế con gái đau buồn như vậy nhưng ông Năm cũng không làm được gì. Ông chỉ còn biết thở dài tự trách bản thân. Hôm nay tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa vì tiếng khóc của đứa cháu ngoại. Ông Năm chạy vội vào trong phòng thì chỉ thấy có một mình con bé đang nằm trong nôi. Ông bước tới đưa tay bế nó vào trong lòng rồi vỗ. Ông cháu ra bên ngoài, ông đảo mắt nhìn khắp căn nhà rồi gọi: Trang, Trang ơi! Không có ai trả lời ông cả. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ thì ông cũng đoán ra được Hiện giờ là 4 giờ và cũng là lúc mà Trang ra ngoài bến để ngóng tin chồng. Ông thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Con bé này, tại sao nó lại cứng đầu vậy chứ? Nói xong, ông bước xuống bếp để chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay có vẻ như Trang đi lâu lắm, hơn 7 giờ tối mà chưa thấy cô về. Gọi điện thoại mà cô không nhấc máy. Ngồi trước mâm cơm, ông Năm lo lắng thấy rõ. Thuận cũng vậy, anh đứng dậy sốt ruột hỏi. Thôi chú Năm ở nhà đợi đi, để con lấy xe đi vòng vòng tìm chị ấy. Con đi cẩn thận đi, đi cẩn thận đi nhé. Thế nhưng vừa lúc Thuận đang chuẩn bị bước ra ngoài thì có tiếng mở cổng nhà vang lên. Và thật bất ngờ, người từ bên ngoài bước vào là Trang. Đáng nói hơn nữa, gương mặt của cô lúc này hết sức vui tươi, chứ không hề ủ rũ như mọi ngày. Trông thấy Trang, ông Năm liền nhíu mày la. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Gọi thì không nghe. Con có biết mọi người lo lắng thế nào không à? Trang càng làm cho ông Năm bất ngờ hơn nữa, khi mà trước lời nói có phần hơi lớn tiếng của ông, cô vẫn tiếp tục tươi cười. Trang ngồi xuống mâm cơm, đưa tay cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn. Cô ăn một cách nhồm nhoàm, chưa hết còn nói lớn. Ăn đi nào, con đói quá, mọi người ăn đi. Không chỉ có ông Năm mà Thuận đứng gần đó hết sức bất ngờ với sự thay đổi của chị họ. Anh ngồi xuống đưa mắt quan sát kỹ hơn. Lúc này ánh mắt của Thuận trợn lên, chỉ tay vào Trang rồi nói. Chú Năm, chú coi kìa chị Trang. Và rồi không chỉ có Thuận mà đến cả ông Năm cũng tỏ ra giật mình. Bởi Trang đang cầm đũa bằng tay trái. Điều này vốn dĩ là không thể. Bởi từ trước đến giờ ai cũng biết Trang thuận tay phải. Chưa hết, cái điệu ngồi vắt chân của cô rất giống một người. Đó chính là Kiên. Anh ghé sát vào tai của ông Năm mà thì thầm. Chú ơi, giống giống anh. Chưa kịp nói hết câu thì ông Năm đưa tay lên mình đã ngăn lại. Bởi ông cũng đã thấy giống như những gì mà Thuận nghĩ. Hai người há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là giống Kiên thật. Từ cách cầm đũa, thế ngồi và thậm chí là cái điệu nhai nhóp nhép. Trang cũng nhanh chóng ngước mắt lên nhìn hai người mà hỏi. Ủa sao không ăn đi? Ba, Thuận, ăn đi. Không đồ ăn nguội mất là không ngon đâu. À con bảo cái này, lúc chiều con có gặp anh Kiên đấy. Cái gì? Con nói cái gì đấy Trang? Ủa có gì mà bố bất ngờ quá vậy? Con gặp chồng con là chuyện bình thường mà. Anh ấy bảo là nhớ mẹ con lắm. Chỉ mấy ngày nữa là anh ấy sẽ về nhà mình chơi đấy ba. Nghe đến đây ông Năm chỉ như là rụng rời cả chân tay. Ông há hốc mồm không nói nên câu. Còn Thuận thì cũng không tin vào tai của mình lắm. Nhưng mà anh cũng không nói gì mà vội vàng tiếp tục im lặng quan sát Trang. Ăn hết bát cơm, Trang đứng dậy bỏ đi thẳng vào bên trong phòng để chơi với con. Lúc này ông Năm mới đưa mắt nhìn Thuận, ông ấp úng. Thuận, con Trang nó bị gì vậy? Con không biết nữa. Đúng là chị ấy lạ thật đó. Còn nhắc tới anh Kiên nữa chứ. Anh ấy chẳng phải đã mất rồi sao? Nói đến đây, hai người hướng ánh mắt của mình về cái bàn thờ của Kiên ở trong góc nhà. Nó vẫn còn đang tỏa khói ra từ cái lư hương trước tấm di ảnh. Nhưng rồi hai người tự trấn an bản thân mình bằng khả năng. Do Trang quá thương nhớ chồng, cho nên Trang mới như vậy mà thôi. Nhưng tưởng đây là thứ kỳ lạ duy nhất trong ngày. Nhưng mà không. Đến đêm, từ trong phòng của Trang liên tục vang lên tiếng hát của cô. Lúc đầu ông Năm nghĩ rằng con gái của mình đang hát ru cho cháu ngoại. Ấy thế mà khi nghe kỹ thì cái giọng hát kia không phải là của Trang. Nó trầm khàn hơn và có phần lúc mở lúc rõ. Ông Năm chịu không nổi sự tò mò, liền bước xuống giường, chạy thẳng qua phòng của con gái. Cánh cửa mở ra, ông bước vào tới nơi thì trông thấy hai mẹ con của Trang đang nằm ở trên giường. Tiếng hát lúc này cũng không còn nữa. Trang ngước mắt lên, nhoẻn miệng cười với ông Năm. Ba, có chuyện gì đó? Con vừa hát sao? Không, là anh Kiên đó. Câu nói hết sức vô tư của Trang làm cho ông Năm giật bắn mình. Ông giáo giác nhìn khắp phòng, nhưng làm gì có Kiên ở đây? Ông hỏi lại một lần nữa. Nó đâu? Đây này, anh ấy hát trong điện thoại đó. Con mở đó, con mở cho con bé nó nghe. Không chút chần chừ, ông Năm bước tới nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là Kiên đang ở trong đó thật. Nhưng đây chỉ là một đoạn video quay từ trước. Trong ấy, Kiên vừa hát vừa ôm con. Lúc này ông Năm mới thở vào một tiếng. Trang phì cười rồi nói. Ba làm sao vậy? Ba nhớ chồng con à? Anh Kiên nói cũng nhớ ba lắm, muốn gặp ba. Cái gì? Ông Năm Chỉ há hốc mồm kinh ngạc. Giờ ông cũng chẳng còn thấy bình thường được nữa. Ông chỉ thẳng tay về phía của Trang rồi nói: Mày nói cái gì đó con? Thằng kia nó chết rồi, mày tỉnh lại đi. Nghe đến đây thì gương mặt của Trang sầm xuống, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Hai mắt của Trang trừng trừng nhìn ông Năm. Chưa đầy mấy giây sau, cô hít một hơi, lấy hết sức bình sinh mà hét lớn: Sao bà cứ chủ ẻo chồng con hoài vậy? Anh ấy không có chết, làm gì chết chứ? Nếu chết thì xác đâu? Bà chỉ cho con coi đi, xác chồng con đâu? Vừa nói, Trang vừa chồm dậy khỏi giường, lao tới nắm hai cổ áo của ông Năm mà giằng xuống. Thuận nghe động cũng nhanh chóng có mặt, anh liền kéo hai người. Nhưng Trang lúc này đúng là không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Cuối cùng không còn cách nào khác, Thuận đành phải tát cho cô một cái. Sau cú tát khá mạnh của Thuận thì Trang bật ngửa ra đất, nấc lên từng hồi: Chị Trang, chị bình tĩnh lại đi. Thuận cúi xuống, một tay lay lay vai của Trang, tay còn lại giữ phần đầu của cô đứng thẳng lên. Phải mất một lúc sau thì Trang mới có thể bình tĩnh lại được. Cô nằm lên giường ôm con rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thuận cũng dìu ông Năm Chỉ ra ngoài. Ngồi trên bộ ghế gỗ, ông liên tục thở dài, đưa cặp mắt đầy phiền muộn của mình mà nhìn chằm chằm vào cái bàn thờ của Kiên. Đợi cho ông bình tĩnh lại, Thuận mới từ tốn nói: Chú Năm, con thấy tình hình của chị Trang không được ổn lắm, chị ấy hình như, hay là mình đưa chị đi khám đi chú. Ông Năm vẫn im lặng không đáp, cũng chẳng biết ông đang nghĩ gì ở trong đầu, hoặc có khi là chẳng nghĩ gì cả. Tưởng ông không nghe, Thuận lặp lại câu nói của mình: Chú Năm, con nghĩ mình nên... Không, nó không bị bệnh gì cả, không bị bệnh gì đâu. Ông Năm cắt ngang lời nói của Thuận. Nói xong, ông đứng phắt dậy, bước tới bàn thờ thắp cho Kiên một nén hương. Vừa thắp, ông vừa lâm dâm khấn vái gì đó trong miệng của mình. Xong xuôi, ông quay lưng bước thẳng về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Lúc này chỉ còn một mình Thuận ở ngoài, anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Từ khi Kiên chết, đúng là không chỉ có một mình cha con của ông Năm, mà kể cả cuộc sống của anh cũng có chút xáo trộn. Vốn là một đứa con mồ côi, may mắn được ông Năm, người chú họ đem về nuôi dưỡng, cho nên từ lâu Thuận như một thành viên, một người con ruột của ông vậy. Đứng trước chuyện đau buồn này, Thuận đâu thể nào để yên được chứ. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, nhân lúc mà ông Năm đang đi chợ, Thuận âm thầm mời một vị bác sĩ tâm lý đến nhà để kiểm tra sơ qua cho Trang. Thế nhưng lúc này Trang lại chẳng hề có chút biểu hiện nào như tối ngày hôm qua. Không những vậy, cô còn nói chuyện một cách bình thường, thậm chí còn đòi xuống bếp nấu cơm thay cho cha. Tất nhiên với những biểu hiện này thì vị bác sĩ không thể tìm ra được bệnh. Thuận lúc này đưa ông ra đến cổng còn cẩn thận hỏi: Thưa ông, là ông có thấy chị tôi có cái gì lạ không? Không, tôi kiểm tra kỹ rồi. Nhưng mà nếu muốn thì anh có thể đưa cô ấy đến bệnh viện, sẽ có nhiều máy móc hiện đại đo được cả sóng não nếu cần. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ, ông về cẩn thận. Thuận tươi cười tiến ông đi khuất rồi mới quay trở vào trong nhà. Và rồi khi mới quay người hướng vào bên trong thì Thuận giật mình, bởi anh phát hiện Trang đứng ngay ở cửa sổ. Cô đưa một cặp mắt đầy bí hiểm nhìn anh. Chưa hết, Trang còn nhếch mép cười một cái. Điều cười này từ bé đến giờ Thuận chưa từng thấy chị của mình biểu hiện nó ra. Lát sau, ông Năm Chỉ đi chợ về, trong cái giỏ sách của ông chất đầy đồ ngon. Không cần đoán thì cũng biết ông định dùng chúng để bồi bổ cho đứa con gái. Bữa cơm trưa diễn ra hết sức bình thường, Trang cũng không còn có những cử chỉ điệu bộ giống như người chồng quá cố của mình nữa, mà chỉ thỉnh thoảng cô hít hít lên mấy cái như là bị ngạt mũi mà thôi. Trông thấy con gái như vậy thì ông Năm hài lòng lắm. Ăn cơm xong, mọi người như thường lệ vào trong phòng để nghỉ trưa. Thuận thì hôm nay được nghỉ ở nhà, cho nên anh tranh thủ sơn lại cái hàng rào. Cái việc này vốn là Kiên định làm, nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đã gặp nạn mất. Đến hơn 3 giờ thì mọi thứ cũng đã gần xong, chỉ còn lại vài đoạn cuối nữa mà thôi. Và rồi đang loay hoay với lọ sơn trong tay, Thuận trông thấy Trang đang từ trong bước ra. Không những thế, cô còn khoác cái áo khoác ấm theo con bé Su, con gái cô ở trên tay. Thế làm lạ, Thuận liền hỏi: Chị Trang, chị đi đâu vậy? Trời vẫn còn đang nắng mà. Trước câu hỏi của Thuận, Trang ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh. À, chị dẫn nó đi gặp ba nó đấy. Cái gì ạ? Ba nó? Đúng rồi, anh Kiên đấy. Đừng nói là em quên rồi nhá. Anh ấy mới đi có ít lâu thôi mà đã quên. Tưởng đâu tình cảm của hai người tốt lắm chứ. Thôi chị đi đây, trông nhà nhé. Nói xong Trang bước thẳng ra ngoài, một chiếc taxi đã đợi sẵn từ trước. Lúc này Thuần vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc, bởi chỉ mới lúc trước thôi, trên mâm cơm Trang còn bình thường. Tại sao bây giờ chị lại bắt đầu nhắc đến anh Kiên, cứ như một người còn sống. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, Thuận cũng vội vàng gác lại lọ sơn xuống đất. Anh quyết định bám theo để xem thử Trang đi đâu và làm những gì. Chạy theo chiếc taxi chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì Thuận thấy nó ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Và tất nhiên là trong trí nhớ của mình, Thuận không hề quen ai ở trong căn nhà này. Và có lẽ chàng cũng thế. Bởi trước đến giờ cô là một người sống khép kín. Khi cưới Kiên và có con bé Xu thì thậm chí Trang càng ít ra ngoài giao du với bạn bè. Đến khi Trang bước xuống xe tiến vào căn nhà thì Thuận cũng thôi không nghĩ nữa mà nhanh chân chạy theo. Điều này cũng không khó so với một trinh sát như là anh, thậm chí còn khá dễ dàng. Đứng ở ngoài bức tường thấp, Thuận đưa mắt nhìn vào trong. Căn nhà lúc này hiện ra trước mắt của anh còn cũ kỹ hơn lúc nãy. Thậm chí nếu như không có ánh đèn ở bên trong phát ra thì có lẽ Thuận nghĩ đó là một căn nhà hoang. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một hồi, sau khi không còn thấy có ai chú ý đến mình, anh mới nhún người nhảy vào trong. Càng tới gần thì vẻ hoang vắng như càng hiện lên rõ ràng hơn. Nhưng đó không phải là thứ Thuận cần để tâm tới lúc này. Anh từ từ ép người sát bức tường, hé mắt đưa qua ô cửa sổ. Khác xa với vẻ cũ kỹ mục nát ở bên ngoài, căn phòng hiện ra trước mắt của Thuận lại hết sức gọn gàng sạch sẽ và có phần trang nghiêm lắm. Khắp nơi được trang trí bằng những sợi dây vari đỏ. Chúng được bện lại với nhau thành những hình thù hết sức thú vị. Còn có một cái bàn thờ lớn thờ đủ mọi loại tượng thần Phật ở trên, hương khói tỏa ra nghi ngút. Ở giữa gian phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau. Tất nhiên một người trong đó là Trang, con bé Su thì được cô ấm trong lòng. Người còn lại là một ông già râu tóc bạc phơ, thân thể gầy gò nhưng cặp mắt thì tinh anh lắm. Cả hai đang rì rầm nói chuyện gì đó với nhau. Do đứng ở góc khuất cho nên Thuận vừa không nghe được và cũng không thấy rõ được biểu cảm của Trang. Anh chỉ biết thỉnh thoảng đầu cô lại gật gù như hài lòng chuyện gì đó vậy. Gần nửa đồng hồ trôi qua thì Trang đứng dậy chuẩn bị ấm con bé Su ra về. Thuận cũng không đứng nấp ở ô cửa sổ nữa, mà lại trèo lại ra bên ngoài. Đợi chiếc xe taxi chở Trang đi khỏi, anh mới quay trở lại đứng trước căn nhà. Thuận nhíu mày một hơi rồi gọi lớn. Có ai nhà không ạ? Chưa kịp dứt câu thì có người từ trong bước ra. Đúng là ông già lúc nãy Thuận đã thấy. Ông đưa mắt nhìn anh với một vẻ e dè. Chào cậu, cậu là ai? Cậu tới đây có việc gì vậy? Rất nhanh chóng như một phần trong cái công việc mà Thuận đã làm trong gần 6 năm qua, anh đưa tấm thẻ ngành đỏ chói của mình ra rồi dõng dạc nói. Chào ông, tôi là cảnh sát, có chuyện cần ông hợp tác. Có vẻ bất ngờ với vị khách đặc biệt này, ông già có vẻ hơi lo lắng, giọng ông bắt đầu ấp úng. Cậu tìm tôi làm gì? Tôi không biết gì cả. Ông không cần phải sợ, tôi chỉ muốn biết một vài việc rồi sẽ đi ngay. Nhưng đó là nếu ông hợp tác, còn nếu như ông cố tình gian dối thì tôi không chắc. Câu nói vừa xoa dịu nhưng cũng có phần răn đe của Thuận, làm cho ông già kia càng hoang mang. Ông đưa bàn tay run rẩy của mình ra mở cổng. Mời cậu vào. Vẫn là căn phòng lúc nãy Thuận thấy, anh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong phòng, rồi không một chút chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề chính. Vừa rồi có một người phụ nữ tới tìm ông có phải không? Trước câu hỏi của Thuận, ông già kia có chút chần chừ lắm, phải mất một lúc thì ông mới trả lời. Nhưng với một giọng nói hết sức thận trọng. Vâng, đúng. Cô ấy tới có việc gì, hai người quan hệ thế nào? Xin lỗi cậu, chuyện này tôi không thể nói được. Nó là bí mật khách hàng. Khách hàng? Đúng vậy. Chứ cậu nghĩ tôi làm nghề gì? Những người tới đây tìm tôi, họ đều là những người bất hạnh trong cuộc sống, bị quấy nhiễu bởi những vong hồn không chịu siêu thoát, hoặc chỉ đơn giản là họ muốn gặp lại người thân của mình. Có thể đối với người làm cảnh sát như cậu thì tôi là một kẻ xấu, một kẻ truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng tôi không hổ thẹn với lòng mình, tôi không hại người. Những gì mà ông già này nói, Thuận cũng ngầm đoán ra được. Trang tới đây là để làm gì? Thảo nào mà cô luôn miệng nói đi gặp Kiên. Thì ra cô được ông ta giúp. Nhưng cho đến tận bây giờ, Thuận vẫn không thể tin vào chuyện tâm linh này. Làm sao một người đã chết như Kiên có thể quay trở về rồi nói chuyện với vợ con? Và có khi chính ông già này là tác nhân tiêm nhiễm vào đầu của Trang những thứ không có thật. Nói đúng hơn là tình trạng bất ổn của cô như hiện giờ chính là do ông ta gây nên. Cơn nóng giận bắt đầu trỗi dậy trong đầu của Thuận. Anh đứng phắt dậy nghiêm nghị nói: "Được rồi, ông cứ sống với nguyên tắc của mình cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi xin mời ông về đồn để điều tra thêm về vấn đề mê tín này. Mời ông nghiêm túc chấp hành." "Tất nhiên rồi, thưa cậu cảnh sát, tôi sẽ đi theo cậu. Cùng lắm là bị nhốt vài ngày thôi chứ gì. Mà cho dù có đi tù đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ chịu bỏ cái nghề hành đạo cứu người này đâu." Nói xong, ông ta bước theo Thuận ra xe rồi đi thẳng về đồn. Tuy nóng giận lên thì Thuận nói có phần gay gắt như vậy, chứ anh thừa hiểu là không bao giờ bỏ tù ông già này. Chỉ có thể tạm giữ ông ta vài ngày và nộp phạt, cũng như ký vào biên bản không tái phạm nữa mà thôi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thuận quay trở về nhà. Ngày hôm nay mang tiếng là nghỉ phép, nhưng mà thực chất thì anh cũng chẳng được nghỉ giây phút nào. Những tưởng chuyện mệt mỏi cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, nhưng mà không. Về gần đến nơi, Thuận trông thấy có một bóng người đang đứng trước cổng của nhà mình. Thế gần hơn, anh nhận ra đó là một người phụ nữ. Cô này trông còn trẻ tuổi nhưng gương mặt tiều tụy hốc hác. Thì ánh mắt của cô cứ đau đớn nhìn vào trong nhà, thậm chí chẳng để ý thấy anh đã xuất hiện kế bên. Thuận liền cất tiếng gọi: "Chào cô tìm ai?" Lúc này người phụ nữ kia mới giật thót mình. Cô ta đưa mắt nhìn Thuận và nhanh như cắt, người phụ nữ quay ngoắt bỏ đi. Thuận nhíu mày lấy làm lạ, anh tự nhủ: "Quái, tự dưng thấy mình rồi bỏ chạy như ma đuổi. Cô này là ai?" Anh lục lại trong trí nhớ của mình, biết đâu cô ta là một trong những người họ hàng. Tiếng đổ vỡ bên trong nhà làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuận. Không chút chần chừ, anh chạy ào ào vào bên trong để xem thử có chuyện gì. Và đến nơi thì Thuận giật mình há hốc mồm kinh ngạc, bởi lúc này anh thấy Trang đang đứng đập phá cái bàn thờ của Kiên. Tiếng vỡ vừa rồi cũng là từ cái bát hương bằng sứ tạo ra. Chưa hết, Trang đang cầm trên tay bức di ảnh của Kiên. Thuận lao đến đưa tay giằng lấy nó khỏi tay của cô rồi nói: "Chị Trang, chị làm gì thế? Bỏ ra, bỏ tay tao ra. Chồng tao có chết đâu mà lại đi thờ thế này." Cùng lúc ấy, ông Năm chị từ bên ngoài bước vào. Số là nãy giờ ông ra ngoài có chút việc. Trông thấy cảnh tượng lộn xộn bên trong, ông cũng ngỡ ngàng lắm. "Thuận, Trang, hai đứa làm gì vậy? Chú Năm, mau cản chị Trang lại. Chị đập bàn thờ của anh Kiên. Trời đất ơi!" Thế là ông nhanh chóng lao đến ngăn can con gái lại. Thật kỳ lạ, nếu như bình thường thì sức lực của Trang không thể nào so bì được với hai người đàn ông trong nhà. Ấy vậy mà phải vất vả lắm ông Năm mới có thể giằng được tấm di ảnh ra khỏi tay của cô. Thuận không còn cách nào khác, anh vòng qua khóa tay của Trang lại rồi ghì xuống đất. Cô khóc nấc lên, trừng mắt nhìn hai người: "Thả tao ra, không được động tới chồng tao, không được động đến chồng tao." Sự kích động của Trang càng lúc càng lên cao, đến nỗi ông Năm không còn nhận ra đứa con gái của mình. "Chú Năm, đưa chị ấy đi bệnh viện thôi." Lần này có vẻ như ông Năm chị không thể bình thản được nữa. Ông gật gù đồng ý với Thuận. Hai người nhanh chóng đưa Trang ra xe. Ông Năm thì lái, còn Thuận ngồi ở đằng sau, khóa trái tay của Trang như bắt tội phạm. Cô hung hăng lắm, luôn miệng gào thét dữ dội. Chưa hết vào đến bệnh viện rồi mà Trang vẫn không hề bình tĩnh, thậm chí còn lao vào tấn công mấy cô y tá đang chăm sóc cho mình. Chứng kiến cảnh con gái như vậy, ông Năm nhăn mặt thốt lên: "Trời đất ơi Trang, sao lại ra nông nỗi này hả con?" Mất gần một nửa tiếng đồng hồ thì Trang cũng nằm vật dưới tác dụng của liều thuốc an thần liều cao. Bác sĩ vẫn câu trả lời như cũ: "Cô ấy không có bị bệnh thật gì cả, chỉ là gặp vấn đề tâm lý cho nên mới gây ra phản ứng quá khích như vậy. Chỉ cần đừng cho cô ấy kích động là được rồi." Nói thì dễ, chứ ông Năm chị và Thuận thừa hiểu được, họ đâu biết khi nào Trang sẽ lên cơn như vậy. Cuối ngày hôm đấy, Trang tỉnh dậy, lần này cô không còn chút kích động nào, ngược lại còn hết sức nhẹ nhàng, bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. "Ba, sao con lại nằm ở đây? Con không nhớ gì sao?" "Nhớ gì ạ? Con không biết." "À không sao." Ông Năm lắc đầu rồi nói tiếp: "Con hơi mệt cho nên mọi người mới đưa con vào đây cho bác sĩ chăm sóc. Mệt thì để con ở nhà chứ sao lại đưa con vào đây. Con ớn cái mùi bệnh viện lắm và lại không thoải mái chút nào cả. Bà cho con về nhà đi. Rồi còn con bé Su nữa, ai lo cho nó?" "Chị yên tâm đi. Em đã gửi con bé ở nhà người quen rồi. Giờ chị đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung nghỉ ngơi là được. Trang gật gù ngả người nằm xuống giường. Ông Năm chỉ đưa mắt nhìn Thuận và có vẻ cũng an tâm phần nào vì cô đã ổn. Tuy nhiên sự an tâm của ông không kéo dài được lâu, bởi chàng khẽ hỏi tiếp. À, còn anh Kiên thì sao à? Anh ấy có tới thăm con không ba? Cái gì? Ông Năm chỉ giật mình, ông đưa cặp mắt để tức giận của mình nhìn thẳng vào con gái. Con làm sao thế Trang? Thằng Kiên nó chết rồi. Đáp lại sự giận dữ của ông, Trang cười lớn lắm, tiếng cười nắc nẻ đầy sảng khoái. Chết? Anh Kiên chết rồi hả? Có thật không? Con mới vừa gặp anh ấy đây mà. Thế ông Năm không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa, cho nên Thuận liền kéo ông ra ngoài. Hai người tới tận dãy ghế chờ ở ngoài mà tiếng cười của Trang vẫn còn văng vẳng. Trông ông Năm lúc này không giấu nổi sự mệt mỏi và bất lực. Ông nhắm mắt chắp hai tay lại để trước ngực rồi van vái gì đó. Cả cuộc đời thằng Năm này có làm gì sai đâu. Xin Trần Phật hãy trừng phạt tôi chứ đừng làm tình làm tội con gái của tôi. Trong thế cảnh rối ren như vậy, thực lòng của Thuận cũng rối lắm. Nhưng anh còn biết phải làm gì. Ngồi thêm một lúc ông Năm ở lại trông con gái, còn Thuận thì phải quay trở về nhà ngủ nghỉ, chuẩn bị cho ngày làm hôm sau. Trên đường đi anh liên tục suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Liệu tình trạng hiện giờ của Trang là vì sang chấn tâm lý sau cái chết của Kiên, hay thực sự trong chuyện này có liên quan đến thế giới tâm linh? Về đến nhà, Thuận chưa nghỉ ngơi được ngay bởi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường mà Trang gây nên trước khi vào trong bệnh viện. Mãi cho đến hơn 11 giờ đêm mới xong. Thuận thở phào đưa tay lau mớ mồ hôi đang lấm tấm ở trên mặt. Tiếp đến anh quay ra đóng cửa lại chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa mới đưa tay chạm vào cái nắm cửa thì ánh mắt của Thuận vô thức hướng ra ngoài cổng nhà. Anh thoáng giật mình một cái bởi có một bóng người đang đứng ngay trước. Dưới ánh đèn trong nhà hắt ra, không khó để Thuận biết được đó là ai. Chính là người phụ nữ mà anh đã gặp lúc chiều, cũng vẫn cái điệu bộ đứng bên ngoài nhòm ngó như vậy. Ai đó? Không có chút chần chừ, Thuận cất tiếng gọi rõ to. Thế nhưng thật là kỳ lạ, người phụ nữ vừa nghe thấy tiếng gọi của anh thì nhanh chóng rời đi. Đến khi Thuận chạy ra đến bên ngoài thì không thấy cô ta nữa. Anh nhíu mày, có chút máu nghề nghiệp trỗi dậy. Hay là cô ta có ý đồ bất chính, mà cũng có khi biết chuyện của chị Trang cho nên muốn lợi dụng để lừa đảo. Những chuyện như thế này mình gặp qua nhiều, đợi mình gặp được một lần nữa thì sẽ hỏi cho ra nhẽ. Trời cũng đã khuya cho nên Thuận không đứng trước nhà của mình nữa mà nhanh chóng vào trong nhà để đi ngủ. Sáng hôm sau, Thuận thức giấc và bắt đầu ngày làm việc của mình. Trước khi xuống địa bàn, anh cũng không quên ghé qua phòng tạm giam. Người mà Thuận gặp không ai khác chính là ông già làm nghề thầy bói kia. Trông thấy anh, ông ta vẫn giữ nguyên cái vẻ rừng rưng của mình. Thuận cũng chẳng làm được gì hơn anh nói. Giờ đã hết thời gian tạm giam ông rồi, ông có thể về nhưng mà nên nhớ, nếu tôi bắt gặp ông làm chuyện này thêm một lần nữa thì đừng có trách. Ông già liền gật gù toan định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt trợn trừng run rẩy đôi bàn tay. Ông đưa mấy ngón lên bấm bấm. Thế là Thuận liền hỏi. Ông bị sao vậy? Không ổn chỗ nào sao? Thế nhưng ông già tiếp tục không trả lời Thuận mà chỉ đứng dậy, bước thẳng ra khỏi đồn cảnh sát với một dáng vẻ gấp gáp. Thuận cũng không quan tâm, anh tiếp tục trở lại công việc của mình. Sáng nay Thuận không ở văn phòng mà xuống địa bàn anh quản lý để thu thập thông tin. Đào qua mấy vòng trong khu chợ làm cho Thuận có phần mỏi chân. Thế là anh tấp ngay vào một quán nước gần đó. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp gọi nước thì Thuận khựng lại, bởi trước mặt của anh bây giờ là một bóng người quá quen thuộc. Cô ta là cô ta. Đúng, đây chính là người phụ nữ lạ mặt cứ đứng trước cửa của nhà anh vào ngày hôm qua. Trông cái gương mặt này không nhầm vào đâu được. Chưa hết, cô ta lại đang ngắm theo mình một đứa bé trai. Thế là không chút chần chừ, Thuận đứng phắt dậy chạy ào tới. Lần này anh quyết tìm hiểu xem cô ta là ai. Cùng lúc đó tại bệnh viện, tình hình của Trang có vẻ đã khá hơn nhiều, thậm chí cô cũng không còn nhắc đến Kiên nữa. Thế con gái năn nỉ cho về quá cho nên ông Năm siêu lòng chiều theo. Hai cha con về đến nhà thì trời đã gần trưa. Chưa đón con bé Xu về vội, ông Năm tranh thủ đi chợ mua thêm đồ ăn về tẩm bổ cho con gái. Còn Trang chắc đang mệt mỏi trong người cho nên cô vào trong phòng đóng cửa lại để nằm ngủ say sưa. Từ ngoài chợ về, ông Năm chị mang theo lỉnh kỉnh khá nhiều đồ ăn còn có cả một đống tôm sông tươi giói. Ông Đình hấp chúng lên rồi cho Trang ăn. Cái món này là món khoái khẩu của cô. Bước vào trong nhà, mọi thứ vẫn yên ắng như lúc ông đi. Ông đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Trang cũng đang ngủ khá nhiều cho nên ông quyết định vào trong phòng gọi con gái. Sẵn tiện nhờ cô phụ giúp việc nấu nướng. Trang ơi, Trang! Ông Năm cất tiếng gọi con gái, tuy nhiên không hề nghe thấy tiếng cô trả lời. Ông tưởng con gái chưa thức dậy cho nên gọi thêm một lần nữa với mức âm lượng to hơn. Trang ơi, dậy đi con, nằm giờ không tốt đâu. Vẫn không có ai đáp lại, ông Năm ghé sát tai cánh cửa rồi nghe ngóng. Hai mắt của ông trợn lên bởi ông không hề nghe thấy tiếng, thở của cô. Căn phòng khá nhỏ cho nên thông thường nếu như ngủ say thì ông Năm sẽ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của con gái. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, ông liền gọi lớn hơn, tay không ngừng đập vào cánh cửa. Trang! Trang ơi! Trả lời ba đi, con có sao không? Càng lúc sự im ắng ở bên trong càng làm cho ông Năm lo sợ. Cuối cùng không chịu được nữa, ông phải dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là phá cửa. Dưới sức đập của cây xà beng trên tay thì cái chốt cửa nhanh chóng bị bật tung. Không chần chừ, ông đạp cửa xông vào. Vừa rồi cảnh tượng trước mắt làm cho ông thảng thốt lắm. Trang không hề ngủ, cô đứng trước mặt của ông mà đưa một cặp mắt trừng trừng nhìn lên. Chưa hết, trên tay chân của cô chi chít những vết cào, thậm chí có vết còn sâu tới mức tóe cả máu. Trang! Trang! Có sao đó Trang? Tao không phải là Trang. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Càng bất ngờ hơn nữa, nó lại phát ra từ cổ họng của Trang. Ông nằm lắp bắp. Con ơi! Trang cười một tràng dài khoái chí lắm. Cô chỉ thẳng tay vào mặt của ông Năm. Sao? Biết tao là ai không? Có biết tao là ai không? Có vẻ như quá kinh hãi với chuyện đang xảy ra, cho nên ông Năm cứ như vậy giật lùi ra đằng sau. Đi lùi mấy bước thì không may ông vấp trúng vào cái xà beng của mình dùng để phá cửa, cho nên ngã xuống đất dập đầu vào vách tường. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm cho ông Năm chỉ choáng váng, hai mắt của ông mở dần rồi từ từ ngất lịm. Mãi cho tới một lúc sau thì ông mới tỉnh dậy, nhưng chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì ông phát hiện mình đã bị trói nghiến vào bộ bàn ghế gỗ từ lúc nào. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất nhiên là ông trông thấy người còn lại trong nhà của mình, chính là Trang. Cô cũng ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ đối diện ông, gương mặt của cô đầy vẻ lạnh lùng. Ông Năm vùng vẫy vừa cất tiếng gọi con gái. Trang, sao trói ba thế này? Mau mở trói đi, con đừng bày trò nữa. Thế nhưng Trang không hề đáp lại lời của ông mà chỉ nhoẻn miệng cười. Không dừng lại ở đó, cô còn đưa tay của mình đặt lên đùi. Hành động này cũng để lộ cho ông Năm thấy được trên tay của Trang đang cầm một con dao. Con làm gì thế này? Trang, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói. Một giọng cười đầy ám ảnh vang lên từ phía của Trang. Giọng ồm ồm lúc này tiếp tục phát ra từ trong cổ của cô. Sao? Mày sợ rồi à? Mày xót con gái của mày phải không? Với những gì xảy ra trước mắt, ông Năm có thể nói là đã không còn nhận ra con gái. Ông nghiến răng rồi gắt lên. Ai? Mày là ai? Sao hãm hại con gái tao? Sao? Sao quên tao nhanh vậy? Nếu giết người xong mà quên nhanh như mày thì quá khỏe rồi. Lúc này ông Năm thực sự hốt hoảng bởi ông nhận ra được cái giọng nói này không hề của con gái mình mà nó là của Kiên, người con rể đã chết của ông. Mày! Cùng lúc đó từ bên ngoài Thuận bước vào, theo sau anh là một người phụ nữ tiểu tụy kia. Trông thấy họ, Trang liền trợn trừng mắt lên. Cô giơ con dao sắc nhọn trong tay của mình ra chĩa thẳng về phía của Thuận. Thằng kia, cút đi! Không liên quan đến mày, cút đi! Có vẻ lúc này Thuận hoàn toàn đánh mất lý trí của mình. Ơi, anh bắt đầu tin vào sự hiện diện của vong hồn Kiên trong căn nhà này. Thuận chỉ thẳng vào Trang rồi nói. Anh Kiên, nếu anh thực sự trong người của chị Trang thì xin anh thoát ra đi. Chuyện của anh chỉ là tai nạn mà thôi. Sao anh không chịu siêu thoát mà cứ như vậy? Có phải làm khổ vợ con không? Chưa hết còn đây. Thuận chỉ tay về phía của người phụ nữ đi cùng mình. Anh có nhận ra đây là ai không? Tôi thật không ngờ trong thời gian chung sống cùng chị tôi, anh lại có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Cô này cũng vì nhẹ dạ cả tin cho đến khi bị anh lừa. Từ khi anh mất đi, mọi liên lạc cũng bị cắt đứt. Cô ấy lâm vào cảnh khốn cùng cho nên mới bạo gan đi tìm đến đây để tìm anh. Thật lòng cô ta chỉ nghĩ là anh bỏ hai mẹ con cô ta mà đi, chứ đâu biết được rằng anh đã chết. Tội lỗi của anh không chỉ là với chị tôi, mà còn với hai mẹ con này nữa. Vậy tại sao anh còn hành hạ những người ở lại? Tao... Chàng ấp úng, mà không phải là Kiên trong hình hài của Trang mới đúng. Nhưng rồi cô cười lớn, hai con mắt của cô đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Cô chỉ thẳng về phía của ông Năm đang bị trói kia. Mày hỏi thằng già này đi, xem thử tao có phải chết do tai nạn không? Lúc này ông Năm mới lên tiếng, ông nhìn chằm chằm vào Trang rồi thều thào. Đúng, là tao giết mày đấy, được cầm thú. Cái gì, chú Năm? Thuận bất ngờ với những gì mình nghe được. Đúng, là chú đã giết cái thằng khốn nạn này. Sự thật thì không chỉ một mình con biết, nó quen với người khác bên ngoài đâu. Tuy nhiên không muốn phá vỡ hạnh phúc của con Trang cho nên chú đành nhịn. Nhưng rồi vào cái đêm mà mọi người say sưa trên tàu, rồi đêm chú tỉnh dậy đi tiểu, và cũng chính lúc đó tình cờ trông thấy thằng Kiên. Nó đang đứng bên mạn tàu, sẵn cơn say và cũng chỉ là có hai người, chú định ra chất vấn nó và bắt nó chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Nhưng nó không chịu, hai bên xảy ra cãi vã. Chứ không giữ được bình tĩnh, sổ ngã nó xuống biển, cũng thả dây cho nó trèo lên, nhưng mà tìm hoài không thấy nó đâu cả. Chú hoảng quá bởi cơn giận dữ đang chiếm lấy mình, cho nên chú quyết định im lặng quay về chỗ ngủ. Trời đất ơi! Thuận nghe đến đây thì há hốc mồm, anh đưa tay lên miệng như thể không muốn tin vào sự thật vậy. Tiếng cười của Trang lại vang lên. Sao? Giờ thì ai mới là kẻ đáng chết? Im đi, anh im đi! Thuận hét lên bước tới tháo dây trói cho ông Năm. Anh đừng nghĩ mình không có lỗi trong chuyện này. Chú Năm gây ra thì chú ấy rồi cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ có anh còn ở đây để làm gì? Chuyện cũng đã rồi, anh oán hận được gì chứ? Mày nói hay lắm, mà mày đừng lên mặt dạy đời tao. Ở trong cái nhà này mày cũng chỉ là một thằng ăn nhờ ở đậu. Mày biết chưa? Còn tao, tao phải báo thù. Mà mày cũng yên tâm đi, tao không giết ông chú thân yêu của mày đâu, mà tao sẽ khiến cho ông ta đau khổ dằn vặt đến suốt đời. Vừa nói Trang vừa xoay cán dao hướng thẳng vào ngực của mình. Ánh mắt của cô ánh lên một vẻ hết sức đáng sợ. Tất nhiên là mọi người biết Trang sắp sửa làm gì, nhưng khoảng cách và sự phản ứng làm sao nhanh được bằng cô. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ông Năm ngã quỵ xuống đất, há miệng to gào tên của con gái. Con dao mỗi lúc tiến lại gần hơn, thế nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó ngừng lại. Trang trợn mắt, cô cố gắng dùng hai tay của mình đẩy con dao ra, nhưng nó vẫn cứ đứng yên bất động. Và rồi từ bên ngoài có một người bước tới, người bất ngờ nhất có lẽ là Thuận. Bởi đây chính là cái ông già thầy bói mà chỉ mới mấy giờ đồng hồ trước anh không tiếc lời hăm dọa. Ông... Thuận ấp úng, còn ông già từ tốn đáp. Tính ra tôi là người có lỗi trong chuyện này. Cô gái này tới tìm tôi để xin gọi hồn chồng cô ta về. Tôi cứ tưởng như mọi người khách bình thường khác cho nên cứ gọi anh ta về. Anh ở đâu còn có ẩn khúc bên trong. Lợi dụng lúc tôi không để ý, cái vong này mới theo rồi ám luôn. Lúc nãy tôi ở trong đồn cảnh sát đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Bấm độn ra mới biết. Nhưng mà ngặt nỗi không biết nhà, phải mất khá thời gian mới đến được đây. Cũng may là chưa quá muộn. Nói xong, ông già quay ngoắt ra nhìn Trang. Gương mặt của ông không còn hiền từ như lúc giải thích cho mọi người nghe nữa, mà nó có phần hung dữ hơn rất nhiều. Còn Trang, cô cũng bắt đầu có chút biểu cảm e dè trên gương mặt của mình. Ông già bước đến gần hơn, đưa bàn tay của mình đặt lên đầu của Trang, như có một luồng điện chạy xẹt qua người của cô vậy. Nó làm cho cơ thể của Trang co giật liên hồi. Vừa run rẩy, Trang vừa thét lên từng tiếng đau đớn. Ông già kia vẫn không hề nao núng, mãi cho đến khi Trang kiệt sức đổ người xuống đất ngất lịm đi thì ông mới dừng lại, thở hắt ra một hơi. Xong rồi đấy, bây giờ cứ cho cô ta nghỉ ngơi một lát là xong. Nói đến đây, ông già bảo có việc quan trọng cần làm cho nên quay lưng bước thẳng ra ngoài. Trong gian nhà lúc này, những người có mặt đều hết sức ngỡ ngàng với chuyện vừa mới xảy ra. Một lúc sau, khi sự bình tĩnh đã quay lại, ông Nam chỉ đưa cánh tay để mệt mỏi của mình khều khều Thuận. Cho chú đi tự thú. Nói xong, ông cũng ngất lịm đi như đứa con gái. Ở đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ khóc la. Nhưng rồi mọi thứ im bặt, chỉ còn lại sự u uất bất lực tồn tại.